Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1454, chương 152, quỷ bố cục hoàn tất. Thẩm Long trong mắt lóe lên một tia giật mình, xem ra chính mình đoán đúng. Đối với Chúa Tể tới nói, cô đọng thần thông thời điểm cần vật liệu thiên kỳ bách quái. Nhưng đã đến Chúa Tể trung kỳ hoặc là đỉnh phong, vậy liền chỉ còn lại mồi lửa. Đương nhiên có lẽ còn có xúc tiến hấp thu luyện hóa mồi lửa một ít phụ trợ vật liệu. Thẩm Long suy đoán tám thành đều là mồi lửa, mà vừa vặn hắn có mồi lửa. Thẩm Long cười ha ha, nhìn xem Thánh Nguyên nói, xem ra ngươi cơ duyên đến. Nói sớm a, trong tay của ta vẫn là có mấy đóa mồi lửa. Nếu như ngươi muốn, đưa ngươi một đóa lại có làm sao? Thẩm Long trực tiếp xuất ra một cái hộp, đưa cho Thánh Nguyên. Thánh Nguyên Chúa Tể trợn to tròng mắt. Hắn thật sự là không nghĩ ra, còn có nhân thủ bên trong cất giấu mấy đóa mồi lửa. Hơn nữa còn tùy tiện ném ra một đóa tới. Hắn thật sự là không dám tin. Không thể tin được Thẩm Long đưa tới trong hộp chứa là mồi lửa. Bất quá quỷ thần xui khiến vẫn là cầm lên mở ra cái nắp. Một đóa thánh khiết bạch liên, điềm tĩnh tự nhiên, duyên dáng yêu kiều, tựa như ngượng ngùng, đem chính mình bao vây lại. Cứ việc chỉ là một cái nụ hoa, nhưng là đây là mồi lửa không thể nghi ngờ. Hơn nữa với hắn mà nói phi thường phù hợp. Thánh Nguyên cơ hồ là nghĩ đến đem đồ vật thu lại. Bất quá đột nhiên hắn nhìn xem Thẩm Long, lắc lắc đầu nói, đây là đạo hữu đồ vật, ta không thể nhận, bất quá ta trong tay có bảo vật, đạo hữu cần gì, có thể tới đổi. Thẩm Long cười đánh gãy Thánh Nguyên Chúa Tể, sau đó chỉ vào hắn mắng, ngươi đây là vũ nhục ta a, mặc dù ngươi là vì bồi tội. Thế nhưng là những năm này ta còn nhìn không ra a. Ngươi làm đã sớm vượt xa bồi tội. Hơn nữa cái này sau việc buôn bán của ta còn muốn ngươi tới chiếu cố đâu. Cho nên cái này mồi lửa hoàn toàn chính là thù lao. Thánh Nguyên liên tục từ chối, làm cho Thẩm Long trở mặt. Cuối cùng vẫn là cầm đi. Thẩm Long nhìn thấy hắn lấy đi mồi lửa trong nháy mắt, nhẹ nhàng thở ra. Thẩm Long trong lòng cười thầm, đã lần này đi ra nhiệm vụ hoàn thành, vậy bây giờ cũng không cần sốt ruột, vừa vặn cái này tốt đẹp phong cảnh, chúng ta cùng một chỗ thưởng thức trà luận đạo, chẳng phải sung sướng, đạo huynh nói đúng lắm, chấm chấm, quỷ so năm tộc địa vực thành lập sớm được nhiều, cho nên biết một ít bí mật, ta nếm nghe trong vũ trụ ngoại trừ chúng ta 19 cái nhất lưu thực lực bên ngoài. Còn có mấy cái thế lực trên cơ bản không xuất thế. Không sai, người tu hành thật đúng là không biết. Cũng chỉ có chúng ta những truyền thừa khác mới biết được một ít. Đối với cái này, Thánh Nguyên mang trên mặt tự tin và kiêu ngạo. Thẩm Long đồng ý nói. Đừng bảo là mấy cái kia ẩn thế siêu cấp thế lực. Cho dù là những thứ này nhất lưu thế lực, nếu không phải năm tộc chế tạo tổ địa, ta cũng là không biết. Thánh Nguyên hơi gật đầu. Hắn bắt đầu giải thích nói. Ngươi biết, cái này hỗn độn vô cực. Nhưng là có bốn cái thế lực lớn chiếm cứ bốn phương. Chúng ta nơi này là thuộc về phía Bắc. Tạm thời gọi là phương Bắc. Nơi này liền có một cái siêu cấp thế lực. Gọi là tạo hóa. Về phần phía Đông gọi là tổ. Phía Tây gọi là mệnh. Phía Nam gọi là trận. Đây là tứ đại siêu cấp thế lực, cũng là chúng ta thông thiên hỗn độn thường nghe bốn đại thánh địa. Ngươi thấy quỷ so năm tộc địa, vực lớn hơn một chút, nhưng là cái này mỗi một cái thánh địa đều so quỷ lớn. Bốn đại thánh địa cơ hồ chiếm cứ một thành hỗn độn. Thẩm Long trong mắt mang theo kinh hãi, mà lúc này Thánh Nguyên Chúa Tể nhìn xem Thẩm Long nói. Trước kia là năm đại thánh địa, chính là ngươi chỗ thông thiên đại vũ, năm đó là thông thiên thánh địa, thế nhưng là không biết làm sao vậy, dù sao cuối cùng thông thiên thánh địa không hiểu biến mất. Cũng chính là vào lúc đó, bốn đại thánh địa mới ẩn thế, Thẩm Long trong mắt lấp lóe, không biết ở trong đó đến cùng là cái gì liên hệ. Đây rốt cuộc là thế nào? Thẩm Long trầm tư, cuối cùng từ bỏ suy nghĩ. Cái này Tiểu Tín hơi thở lượng phi thường nhỏ, bất quá hắn cuối cùng là biết, đây là bốn đại thánh địa, làm sao có thể trở thành thánh địa? Cái này vô cùng đơn giản, năm đó Thông Thiên Đại Tôn thành tựu Đại Tôn một khắc này, liền xuất hiện Thông Thiên Thánh Địa, mà mỗi một cái thánh địa đều là do một cái Đại Tôn tất nhiên tồn tại hình thành. Vô cùng đơn giản, Thẩm Long cười khổ, muốn thành tựu Đại Tôn, khó khăn cỡ nào, nếu không cũng sẽ không chỉ có bốn cái, ta biết cũng chỉ có thế. Bất quá ta nghe, giống như, bốn đại thánh địa thế hệ trẻ tuổi đều muốn xuất thế. Cái này thế nhưng là rất lâu sự tình, không biết bọn hắn tuổi trẻ một đời đến cùng là dạng gì tồn tại. Thánh Nguyên có chút mong đợi nói, xong. Thẩm Long kinh ngạc hỏi, cái gì, bọn hắn sắp xuất thế, ngươi từ chỗ nào nghe được? Đương nhiên là Lão Tổ Tông nơi đó. Lão Tổ Tông còn nói nếu như không ngoài dự liệu lời nói, lần này bốn đại thánh địa sẽ xuất thế, lấy ứng đối tương lai nguy cơ. Nguy cơ, từ đâu tới nguy cơ? Không biết, có lẽ là suy đoán đi, có lẽ những cái kia cao nhân tính tới cái gì? Thánh Nguyên Chúa Tể cười khổ nói, bất quá trước lúc này, chúng ta đều muốn chính mình bản thân bản sự quá cứng mới được. Nếu không hết thảy đều là nói suông. Thẩm Long trong miệng nói thầm, cái này Chúa Tể cơ duyên, sau đó là Thánh Địa đệ tử xuất thế, sau đó Thánh Địa hiện thế, nguy cơ vô hình, thật chẳng lẽ có việc sắp xảy ra, còn phải lại tăng thêm một điểm. Năm tộc tổ địa chế tạo, cái này thế nhưng là vô số năm qua nhất là oanh động một chuyện. Không nghĩ tới năm tộc im ỉm phát tài, nhất phi trùng thiên, Thẩm Long cười cười không có trả lời. Sau đó nhìn xem hư không hỗn độn, hỏi, nghe, trong khoảng thời gian này, ngoại giới rất loạn, không yên ổn đúng hay không? Ân, ta vốn là muốn đi ra ngoài, một mặt là vì mồi lửa. Một phương diện khác cũng là vì lịch luyện, dù sao không lâu muốn có một hồi cơ duyên, không biết đến cùng cần phải đối phó thế nào. Thánh Nguyên có chút mong đợi, cũng có chút bàng hoàng. Thẩm Long khẽ mỉm cười nói, không cần phải lo lắng, ngươi cơ sở vững chắc, hậu tích bạc phát, hơn nữa có mồi lửa, không lâu liền sẽ nhất phi trùng thiên, nào có dễ dàng như vậy. Thánh Nguyên Chúa Tể cười khổ, nhìn xem Thẩm Long nói, nào giống đạo huynh, nếu như ta cũng có đạo huynh tu vi, vậy thật là chính là không lo lắng. Thẩm Long cười cười, sau đó nói, đã còn có 20 tỷ năm, như vậy trong khoảng thời gian này liền giao cho ngươi, ngươi tự hành lĩnh ngộ cô đọng thần thông, mà cái kia mồi lửa đợi đến ngươi cô đọng hoàn thành. Vừa vặn về trong động phủ dung hợp, nếu như thời gian tới kịp, trong chiến đấu lĩnh ngộ giới vực, vừa vặn bắt kịp trận kia cơ duyên. Thẩm Long nói nhẹ nhõm, Thánh Nguyên Chúa Tể liếc mắt, về sau lại nghiêm túc nói, thật đúng là muốn cô đọng thần thông. Trải qua đạo hữu nói chuyện, ta cảm thấy cấp bách, mong rằng đạo hữu hộ pháp. Thẩm Long gật đầu nhìn xem Thánh Nguyên Chúa Tể rời khỏi. Về sau nhìn qua thuyền rồng, đây đã là thứ 100 ức năm, những năm này hắn lần nữa tăng lên 100 chiếc thuyền rồng. Đương nhiên, năm tộc địa vực không tính, bởi vì năm tộc địa vực vậy xuất hiện hơn 100 chiếc. Hơn nữa đều đã tiến vào cái khác địa vực bên trong. Chênh lệch thật lớn, tại năm tộc nơi ở, chỉ cần lưu lại 3 chiếc thuyền rồng liền có thể giải quyết sự tình. Thế nhưng là ở chỗ này, không được, a quá lớn, đón khách thuyền rồng đã bắt đầu cố hết sức, xem ra muốn biến hóa một chút, hiện tại đã không sai biệt lắm gần một nửa, phân ra 50 chiếc thuyền rồng đến đón khách, dạng này mỗi một ức năm liền có thể gia tăng 25 chiếc thuyền rồng. Không nghĩ tới quỷ như thế lớn, như vậy cái khác địa vực đâu? Thẩm Long có chút bất đắc dĩ, cứ như vậy tại quỷ bên trong đi dạo, lại là chục tỷ năm. Trong lúc đó Thánh Nguyên tỉnh lại một lần, đã hậu kỳ tu vi, Thẩm Long cùng hắn luận đạo về sau, lại muốn trở về ổn định cảnh giới, xem ra luyện hóa mồi lửa về sau, liền sẽ tấn thăng, những quý tộc này đệ tử, luyện hóa mồi lửa cũng sẽ không có vấn đề gì. Cộng lại 20 tỷ năm, Thẩm Long cuối cùng đem cái này địa vực thăm dò 7-8 phần. Lúc này đem đón khách thuyền rồng vậy gia tăng đến 200 chiếc. 2 chiếc một con đường, tổng cộng là 100 đầu lộ tuyến. Những thứ này lộ tuyến đều là trải qua thôi diễn, cam đoan bọn hắn đổi thừa về sau có thể đạt tới mục đích của mình địa. Thẩm Long đối với dạng này, thành quả phi thường hài lòng. Bởi vì mỗi một ức năm liền sẽ đạt được 100 chiếc thuyền rồng phân thân. Hiện tại cơ hồ không đến 10 triệu năm liền sẽ cô đọng một tòa phân thân. Đối với Thẩm Long tới nói, không có so cái này càng thêm chuyện hạnh phúc. May mắn đây đều là phân thân. Nếu là thật sự mệnh cấp pháp bảo, còn không đem người hù chết. Đây là Thánh Nguyên Chúa Tể sau khi xuất quan nói với Thẩm Long. Thẩm Long cười một tiếng, thật sự là hắn là cảm nhận được thuyền rồng tiến bộ rất lớn. Các phương diện đều tại tăng cường, lưu lại 5 chiếc tới khai thác còn lại địa vực, còn có thường trú đi. Đúng rồi, đã quỷ bên trong đã xuất hiện thuyền rồng mạng lưới, như vậy cũng nên tại quỷ cùng 5 tộc địa vực thành lập một cái thông đạo. Đây là khóa vực tuyến, đường. Người lui tới hẳn không phải là rất nhiều. 2 chiếc cũng đủ rồi. Thẩm Long như thế suy nghĩ. Sau đó nhìn xem còn lại thuyền rồng. Điểm một cái số lượng. Hết thảy xuất hiện 3.000 chiếc. Thẩm Long khóe miệng giật một cái. 3.000 chiếc tiến vào một cái địa vực. Cũng là rất khủng bố con số. Đưa tiến đi. Còn có 17 cái địa vực. Đều đặn phân phối đi. Thẩm Long hơi vung tay. Quỷ lưu lại 207 chiếc, còn lại đều biến mất. Thẩm Long nhìn qua quỷ này vực, mang trên mặt dáng tươi cười. Nói, cái này địa vực, mỗi một ức năm có thể mang đến cho ta 100 chiếc phân thân a. Đạo huynh ngươi làm ăn này làm. Được đích thật là rất lớn a. Thánh Nguyên Chúa Tể xuất hiện. Trên người hắn tản ra ánh lửa, như ẩn như hiện hoa sen đưa nó bao vây lại. Thánh khiết vô hạ, Thẩm Long quay đầu ánh mắt sáng lên. Chúc mừng đạo hữu, xem ra bị ta nói trúng. Bước kế tiếp nên như thế nào lĩnh ngộ giới vực đi? Thánh Nguyên gật gật đầu. Đối với Thẩm Long thi lễ nói. Còn muốn đa tạ đạo hữu. Không tạ ơn, chúng ta hợp tác vui vẻ. Người cũng nhìn thấy, ta hiện tại bãi trải rộng ra. Mặc dù có một cái kia lệnh bài. Nhưng là khó tránh khỏi có không có mát. Thẩm Long nói đến một nửa. Đột nhiên sắc mặt âm trầm. Thánh Nguyên Chúa Tể nhìn xem Thẩm Long hỏi. Đạo huynh, phát sinh chuyện gì rồi? Thẩm Long nhìn xem Thánh Nguyên Chúa Tể. Cười khổ nói. Thật là có không có mát. Đạo hữu, cái này cần phải ngươi đến giải quyết. Vừa vặn tu vi tăng lên. Cho ngươi một lần cơ hội biểu hiện. Hắn nói xong, thuyền rồng bản thể đã xẹt qua một đạo chói lọi hào quang. Ở trong hỗn độn lóe lên một cái rồi biến mất, tựa như một đạo lưỡi búa, đem hỗn độn bổ ra. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ không nhìn thấy lệnh bài khí tức sao? Thánh Nguyên Chúa Tể có chút tức giận, đối với Thẩm Long bảo đảm nói. Yên tâm, mệnh cấp cường giả tuyệt đối sẽ không đối với ngươi pháp bảo động thủ. Bởi vì đã sớm chào hỏi, tiểu lâu la mà thôi. Chưa xong còn tiếp, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.